xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cấp phân lượng càng trọng, ta liền biết ai càng yêu te như vậy. Lý do thoái thác từ một cái nhược nữ tử trong miệng nói ra, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Văn võ bá quan nháy mắt tức giận tận trời, sôi nổi chỉ trích Diệp Chân không giữ phụ đạo. Từ xưa đến nay hậu cung không được tham gia vào chính sự, hiện giờ tuy rằng không tham gia vào chính sự, mà khi hoàng thượng cùng với bọn họ nhiều người như vậy mặt nói ra như thế đại bất kính nói, đã có thể đẩy ra đi chém đầu thị chúng. Ngụy Từ Ngọc lạnh lùng liếc mắt Đường Hạ văn võ bá quan. Xảo cái gì xảo, chấm còn chưa nói lời nói các ngươi có cái gì nhưng xảo. Văn võ bá quan nhóm nháy mắt nhỏ giọng rất nhiều, này hơn nửa năm xuống dưới Ngụy Từ Ngọc xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Càng không nói đến hiện giờ trên triều đình có không ít là người của hắn, hắn đánh trả nắm đại ngụy cường đại nhất binh quyền, ở chính trị thượng có không nhỏ lời nói quyền cùng chủ đạo quyền. Nhưng này Diệp Chân thật sự quá mức cuồng vọng, bọn họ sao có thể bình tĩnh coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngụy Từ Ngọc lúc này mới nhìn về phía Diệp Chân, khẽ cười một tiếng gỡ xuống bên hông hổ hình ngọc bội. Chấm thứ quan trọng nhất trừ bỏ này ngôi vị hoàng đế, chính là này có thể hiệu lệnh 40 vạn đại quân hổ phù. Hoàng hậu, ngươi thật sự muốn? Diệp Chân khẽ cười nói. Hoàng thượng nếu là dám cấp, ta vì cái gì không dám muốn đâu. Nàng lại nhìn cách đó không xa Tần Trinh. Ta người này tâm đại, còn không sợ chết, chỉ cần các ngươi cho nổi, ta liền cái gì đều dám muốn. Tần Trinh cảm thấy Diệp Chân giờ phút này cho hắn cảm giác cùng phía trước có chút bất đồng. Phía trước nàng thực ôn nhu, giờ phút này nàng tựa hồ cũng là ôn nhu, nhưng trừ bỏ ôn nhu. Nàng tự hồ rốt cuộc triển lộ ra nàng cũ ấu cùng phong thái, liền làm hắn trong trí nhớ hình tượng hóa ôn nhu nữ tử trở nên tươi sống lập thể lên. Ngụy Từ Ngọc đi nhanh một vượt, lại lần nữa chặn đón Diệp Chân tầm mắt. Hoàng hậu, trẫm còn có đệ tam dạng quan trọng đồ vật, ngươi có dám muốn? Nói đến nghe một chút, đương nhiên là trẫm. Hắn tiến lên một bước, sắc bén tầm mắt nhìn gần Diệp Chân. Trẫm mới là quan trọng nhất, Diệp Chân, ngươi có dám muốn? Vậy ngươi đều cấp tới, xem ta có dám hay không muốn. Có lẽ ngươi cảm thấy nói đó là cho, vẫn là cho rằng nói liền cảm động ta hoặc là dọa đến ta. Lại hoặc là một câu là có thể cảm động đến ta khóc lóc thảm thiết liền cái gì đều từ bỏ. Nếu chỉ bằng nói mà thôi, vậy không cần phải làm điều thừa. Ngụy Từ Ngọc ngưng thần xem nàng một lát, xoay người mệnh lệnh Ly Ôn. Chuẩn bị bút mực, trẫm muốn viết nhường ngôi chiếu thư. Hoàng thượng tam tư a. Hoàng thượng không cần bị này yêu nữ mê hoặc. Ngay cả Lý Ôn đều ngốc tại chỗ hồi lâu, không có lập tức nghe xong phân phó đi làm việc, vẫn là Ngụy Từ Ngọc mặt lạnh thúc giục, hắn mới đi lấy giấy bút trở về, có chút không rõ ràng phía trước vẫn là hai nam tranh một nữ trăm năm khó gặp một lần tuồng, như thế nào trong chớp mắt liền biến thành muốn viết nhường ngôi chiếu thư. Này chẳng lẽ là điên rồi? Diệp Chân còn đúng lúc nói một câu, các vị nói cẩn thận. Nếu hoàng thượng thật sự muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho ta, kia lúc sau ta đó là đại ngụy tân hoàng, các ngươi như vậy nhục mạ ta sẽ không sợ ta lúc sau trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đủ loại quan lại một ngạnh, nghẹn đến thẳng run, lập tức quỳ xuống đất cầu Ngụy Từ Ngọc tam tư, Diệp Chân giáp tâm hại người, lý nên xử tử. Dù vậy Diệp Chân vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Nàng nhìn về phía một bên ngưng thần nhìn chằm chằm nàng xem Tần Trinh. Hầu gia suy xét đến thế nào? Tần Trinh nói, phu nhân tha thứ ta liền cái gì đều cho ngươi. Diệp Chân đó là cười. Ngươi cái gì đều cho ta mới suy xét muốn hay không tha thứ ngươi, nếu ngươi chỉ là lừa dối ta nói kia làm sao bây giờ? Rốt cuộc ngươi đối ta hứa hẹn quá nhiều, nhưng thật sự tới rồi thời điểm mấu chốt, ta vẫn như cũ là bị giấu giếm cùng từ bỏ cái kia, quá không thể tin. Hảo, chờ trở về ta liền đều cho ngươi. Ngụy Từ Ngọc lãnh xích một tiếng. Ngươi vài thứ kia có ta quan trọng, ta có đại ngụy, còn có 40 vạn đại quân, cũng đủ san bằng bị ngươi trộm đi đất thục thu phục ta đại ngụy non sông. Tần Trinh, ta đất thục địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, cũng không sợ cùng ngươi một trận chiến. Hai người tranh phong tương đối, không ai nhường ai. Diệp Chân chán đến chết lắc ống tay áo, vừa lúc Lý Ôn dẫn người bưng giấy và bút mực tiến vào. Án kỷ đã dọn xong, giấy bút cũng đem trải lên, Ngụy Từ Ngọc đi đến án trước, văn võ bá quan nhóm lại bắt đầu kích động lên, quỳ trên mặt đất cầu hoàng thượng thanh tỉnh không cần bị Diệp Chân sở lừa bịp. Ngụy Từ Ngọc nhìn mắt đứng ở một bên ung dung hoa quý, sặc sỡ loa mắt, giữa mày rồi lại có đạm mạc thần sắc Diệp Chân, Gần nhất rất dài một đoạn thời gian nàng đều là như thế này. Đối cái gì đều không quá quan tâm, đối hắn cũng không thế nào để bụng. Vô luận hắn ban cho nhiều ít, vàng bạc châu báu đều không thể bác nàng cười. Nàng không chút để ý ở lá cây nhạc nhất tộc bị quan tiến đại lao sau để hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả Tần Trinh trở về, nàng tựa hồ đều không có quá lớn cảm xúc dao động. Ngụy Tử Ngọc tức giận lại đau lòng, hắn gặp qua Diệp Chân đối đãi Tần Trinh nghiêm túc, còn vì một cái Tần Trinh 5 lần 7 lượt làm trái hắn, cuối cùng lại phát hiện nàng vẫn như cũ là bị lừa cái kia, thiệt tình tương đợi đến kết quả cũng bất quá như thế. Hắn để bút liền viết, bút đi như long, đã có chịu không nổi kích thích đại thần gấp đến độ ngất xỉu đi, càng có người bắt đầu khóc giống, hô to thiên vong đại ngụy, trên triều đình loạn làm một đoàn. Ngụy Tử Ngọc chút nào không chịu ảnh hưởng, viết xong lúc sau liền muốn đắp lên ngọc tỷ. Hắn nhìn về phía Diệp Chân, nàng đứng ở một bên, Thiên Chân lại chờ mong chờ hắn. Hoàng thượng hối hận sao? Ngụy Tử Ngọc làm việc cũng không hối hận, duy nhất hối hận là lúc trước không nên nhân lá thư kia khó thở liền từ bỏ nàng, thế cho nên sau lại gặp mặt thời điểm đã cảnh còn người mất. Điện hạ đủ loại quan lại tề kêu. Hoàng thượng không thể a, ta đại ngụy trăm năm cơ nghiệp không thể hủy trong một sớm a. Ngụy Tử Ngọc tay run lên, ngọc tỷ liền cái hạ. Văn võ bá quan nhóm đồng thời một tĩnh, toàn bộ triều đình đều vì này một tĩnh, liền khóc cũng khóc không ra, mơ hồ có thể nghe được cầm lòng không đậu khụt khịt thanh. Ngay cả Tần Trinh trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, hắn cũng không nghĩ tới Ngụy Tử Ngọc cư nhiên như thế quyết tuyệt. Diệp Chân cầm lấy thánh chỉ nhìn, ném cho Lý Ôn. Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ôn tay run chân cũng run. Hắn cho rằng nhà hắn hoàng thượng chính là làm bộ dáng, nơi nào tưởng được đến hắn cư nhiên thật sự dáng. Hắn là điên rồi, khẳng định là điên rồi. Diệp Chân, một khi đã như vậy, hôm nay không bằng coi như là ta đăng cơ đại điển bãi. Ký chủ cả đời đều ở bị tả hữu, bị lá cây nhạc khống chế, bị hầu phủ buộc chặt, bị hoàng cung trói buộc, bị ức hiếp, bị độc hại, chết thời điểm còn phải bị vũ nhục, nghe Lưu thị chính miệng thừa nhận là nàng hại nàng nương. Hiện giờ nàng muốn báo thù, còn muốn quá tự tại, thuộc về nàng nhân sinh. Mà thế đạo này, tự tại nhân sinh từ trước đến nay chỉ có thượng vị giả mới có thể có được. Hoàng Hy Đế đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hắn mới vừa phong hoàng hậu. Tin tức này cơ hồ lấy liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế thổi quét toàn bộ đại ngụy, không chỉ có truyền vào đất thục, còn truyền tới Kinh Châu một thế hệ, truyền vào Sở Vương lỗ tai. Tân đăng cơ nữ hoàng Diệp Chân không có dao động đại ngụy nền tảng lập quốc. Quốc hiệu vẫn như cũ là Đại Ngụy, niên hiệu vẫn như cũ là Hoàng Hy, Ngụy Tử Ngọc bị phong nhiếp chính vương chấp chính trong triều đại sự. Này Ngụy Tử Ngọc là điên rồi, hắn cư nhiên đem ngôi vị hoàng đế cho một nữ nhân. Thế nhân đều nói tân hoàng Diệp Chân lại lật úp thiên hạ mỹ mạo, không chỉ có mê đến Ngụy Tử Ngọc chắp tay đưa lên Đại Ngụy, ngay cả hắn vương Tần Trinh đều nguyện vì nàng liền mệnh đều không cần, muốn mang theo hắn đất thuộc hướng Diệp Chân quy phục. Này Diệp Chân quả nhiên là hồng nhan họa quốc. Đại Ngụy muốn chôn vùi ở tay nàng. Cũng hảo, Ngụy Vương ngu ngốc, Hán Vương hoa mắt ù tai, một nữ nhân còn tưởng quan sát trong triều đại sự. Bổn Vương liền có thể từ giữa đến lời, này thiên hạ chú định sẽ cùng ta họ Sở. Sở Vương cao hứng không thôi, đã bắt đầu làm tọa ủng thiên hạ mộng đẹp tới. Tần Trinh cũng ra cung trở lại đất thục, Đại Ngụy bổn không thả người, yêu cầu đem hắn chóc nã quy án chém đầu thị chúng, hắn còn không có lấy ra hắn chuẩn bị ở sau. Diệp Chân liền nói, chém đầu thị chúng, ta còn chờ hầu gia mang theo hắn thứ quan trọng nhất phương hướng ta cho thấy tình yêu, ta sẽ không giết hắn, phóng hắn trở về. Trừ ra Diệp Chân là nữ tử điểm này, nàng đã là đại ngụy quang minh chính đại hoàng đế. Tần Trinh đi rồi, bị hắn chụp tới Thái Hậu mới rốt cuộc bị phóng ra, kinh hồn một hồi Thái Hậu cho rằng trở về là có thể nghe được phong hậu đại điển không có đúng hạn tiến hành tin tức, nào biết đâu rằng còn có thể nghe được lợi hại hơn. Ngụy Tử Ngọc đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Diệp Chân. Thái hậu vẫn luôn phản đối Ngụy Tử Ngọc sách phong Diệp Chân vi hậu, Diệp Chân ở Ninh Thọ cung gió êm sóng lặng, cũng không đại biểu tất cả mọi người nghe xong Ngụy Tử Ngọc nói tán thành hắn nghênh thú Diệp Chân. Kia cao tăng tuy rằng là cao tăng, nhưng hơi chút thông minh có thể không biết kia chỉ là thánh thượng vì chính mình nghênh thú Diệp Chân tìm một cái cơ nga. Thái hậu càng là tức giận đến mấy ngày ốm đau trên giường. Ngọc Nhi cư nhiên vì một cái quả phụ giấu lừa thế nhân. Thậm chí không màng luân lý đạo đức liền trời xanh đều dám lừa gạt, hắn bị Diệp Chân kia hồ mị tử mê tâm hồn, ta đại ngụy muốn thua ở này họa quốc yêu cơ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nằm trên giường kia mấy ngày, Ngụy Từ Ngọc thường xuyên qua đi thỉnh an, Thái hậu 5 lần 7 lượt ý đồ thuyết phục Ngụy Từ Ngọc thay đổi ý tưởng không hề sách phong Diệp Chăn vi hậu, đáng tiếc ngay cả nàng cử tuyệt uống thuốc cũng không có thể làm Ngụy Từ Ngọc thỏa hiệp. Thái hậu chỉ cảm thấy kinh hãi, nàng kinh tâm với Ngụy Từ Ngọc thế nhưng như vậy nhìn Diệp Chăn, cư nhiên liền nàng này lão mẫu thân đều có thể không màng. Nếu Diệp Chăn thật sự đương hoàng hậu, kia đại Ngụy chẳng phải là xong rồi. Diệp Chăn có thể là hậu cung nữ nhân nho nhỏ một cái, nhưng nàng phải làm hoàng hậu, tuyệt đối không được. Nàng cũng như nguyện, Diệp Chăn không có trở thành hoàng hậu trở thành hoàng thượng. Thái hậu, nàng bất quá là tương kế tựu kế làm Ngụy Từ Ngọc từ bỏ sách phong Diệp Chăn vi hậu mà thôi, hiện tại như thế nào liền Giang Sơn đều đưa ra đi. Nàng tức giận đến thẳng phát run, một hơi không thượng đến tới trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngụy Từ Ngọc nghe được tin tức sau tới rồi, Thái hậu từ từ truyền tỉnh, Ngụy Từ Ngọc nói. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, còn thỉnh mẫu hậu đừng tức giận. Thái hậu mắng to nghịch tử, ngươi quả nhiên là bị kia hồ ly tinh mê được mất hồn, ngươi đều làm cái gì? Ta đại Ngụy non sông gấm vóc ngươi nói cho liền cấp. Ngươi không làm thất vọng Ngụy gia liệt tổ liệt tông sao? Ngụy Từ Ngọc nói, ta hiện tại là nhiếp chính vương, xử lý trong triều chính vụ, hơn nữa vẫn như cũ ở tại trong cung, trừ bỏ không có hoàng thượng cái này hư vị bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì bất đồng. Ngươi đều không phải hoàng thượng, còn không có cái gì bất đồng. Ta xem ngươi quả nhiên là điên rồi. Mẫu hậu trước nghỉ ngơi đi, đãi ta đi trước đem sự tình xử lý tốt lại đến thỉnh tội. Ngụy Từ Ngọc đi rồi, Thái hậu khóc đến đôi mắt đều sưng lên, lại kêu một lần thái y, còn nói muốn đi hiến tế tổ tiên, thỉnh cầu tổ tiên không cần tha thứ Ngụy Từ Ngọc kia bất hiếu con cháu. Cách chương.